sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 18, khoa học kỹ thuật điểm lệch ra thời đại. Đại thiết thôn tiệm thợ rèn. Thợ rèn các thú nhân đã bổ một giấc. Buổi sáng đi theo đại chúng. Say sưa ngon lành xem hết thẩm phán địa chủ. Âm thầm cảm thán đầu năm nay địa chủ không đáng giá. Không biết Alan đến cùng muốn làm gì. Địa chủ rơi đài, đối với toàn bộ thôn nhân tới nói là kiện kinh thiên động địa sự kiện. Chấn động trình độ không thua gì lão tế ti rơi đài. Đám thợ rèn cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài người. Trở lại tiệm thợ rèn cũng mồm năm miệng mười thảo luận. Alan đại nhân đem địa chủ đẩy ngã. Về sau ai làm địa chủ? A, không biết. Bất quá địa chủ thổ địa khẳng định đều thuộc về thôn trưởng. Hiện tại thôn trưởng chính là lớn nhất địa chủ. Luôn cảm giác Alan đại nhân qua lỗ mãng. Có chút không ổn a. Bìm bìm chấn biết việc này về sau. Có thể sẽ có phiền phức. Nói xong lời cuối cùng. Có người hỏi AB thấy thế nào. AB lại một mình đốt bếp lò. Trả lời. Thời điểm này nói người khác sự tình. Không bằng trước tiên đem Alan đại nhân nhiệm vụ hoàn thành. Trời sập xuống có thôn trưởng đỉnh lấy đâu. Chúng ta những thứ này thợ rèn chỉ cần phụ trách trước mắt luyện sắt luyện thép là được. Đám thợ rèn không phản bác được. Đang muốn nói chút gì. Đã thấy Alan cười hì hì đi tới. Nói thật hay. Đại thợ rèn liền nên dạng này. Tâm vô bàng vụ công việc. Nhỏ đám thợ rèn hổ thẹn, quay đầu bắt đầu chăm chú làm việc, chứng minh chính mình không có lười biếng, đều ngừng một chút trên tay công việc. Ta đem các ngươi muốn các thức cỗ máy bản thiết kế mang đến. Alan tăng lên trong tay bản vẽ, thiết kế, bản thiết kế, đám thợ rèn vừa muốn công việc, nghe được bản thiết kế lập tức không bình tĩnh, thả ra trong tay cái xẻng cùng truy. Vội vàng súm lại tới, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều nhìn chằm chằm bản thiết kế, vội vã không nhịn nổi, như cái chưa thấy qua mỹ nữ thú nhân. AB cũng buông xuống trong tay công việc, sốt ruột mà hỏi thăm, có carbon thép lò xo cỗ máy bản thiết kế sao? Mọi người học xong, thép lò xo không thành vấn đề, hôm nay chúng ta nói một chút máy tiện, máy khoan. Máy tiện, máy bào, máy mài, máy khoan. Alan tin tưởng mình dạy bảo năng lực. Trước kia hắn cũng chơi qua làm ruộng lưu trò chơi vị diện. Biết muốn dạy cái gì. Cho dù có chút cỗ máy hiện tại chế. Sớm phổ cập khoa học. Vẽ cái bánh nướng để mọi người mong đợi một cái. Cũng có thể thôi hóa thợ rèn công việc nhiệt tình. Trước kia hắn chơi làm ruộng lưu trò chơi là đổ bộ nhân tộc vị diện. Hiện tại là thú nhân tộc, thú nhân khí lực lớn, tại khứu giác, thính giác, thị lực chờ toàn diện trội hơn nhân tộc. Phương diện này ưu thế có thể để thú nhân ra công vật lúc biến thành đơn giản. Cho nên dạy bảo thời gian tính ra cũng có chỗ khác biệt. Về phần thú nhân điểm này đáng thương trí lực có thể hay không lĩnh ngộ. Alan đỉnh cấp giáo sư lực lượng cũng không phải hư. Hắn đem bản thiết kế theo thuộc loại mở ra. Từng cái giảng dài, ta biết trong các ngươi đã có người biết đơn giản máy tiện như thế nào chế tác. Nhưng ta hy vọng tiệm thợ rèn tất cả mọi người học được cái này một tài nghệ. Bao quát thợ rèn học đồ, máy tiện là cái gì đây? Nó chủ yếu dùng dao tiện đối với xoay tròn công việc tiến hành quay gia công. Có thể dùng dao khoét, khuếch trương lỗ chui. Mũi khoan, cái giòn, răng cửa cùng cán lăn công cụ tiến hành tương ứng gia công. Máy tiện, tại cổ đại, đã có dòng dọc cong cán cung máy tiện, tức trên dòng dọc quấn 2-3 vòng dây thừng gác ở cong thành cong co giãn cán, trở về kéo đẩy cung tiến hành quay. Chúng ta gần nhất thời đại, lại có nhân vật thiết lập ra bàn đạp xe đạp cùng thanh truyền xoay tròn trục cong máy tiện. Hiệu suất thật to lên cao. Alan nhìn chằm chằm mỗi cái thú nhân biểu lộ. mỗi cái câu nói đều là cực độ áp súc tinh hoa ngữ câu. Lại căn cứ mọi người hấp thu tốc độ, điều chỉnh thần bí ngữ tốc tiết tấu, để nghe giảng thú nhân kinh ngạc nhập thần, đại não tận lực đầy phụ tải suy nghĩ, theo từng cái máy tiện chi tiết ném đi ra. Thú nhân phảng phất thật trông thấy máy tiện 3D lập thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị ở trước mắt. Trải rộng ra, đem mỗi một cái bộ vị tác dụng đều in dấu tiến vào trong đầu. Nói đến đây, Alan dừng một chút, đợi mọi người tiêu hóa vài phút, cảm giác gần đủ rồi, lại đem một chương bản thiết kế mở ra, nói ra, học được máy tiện tri thức, tiếp xuống đến máy khoan tri thức. Các người hiện tại tiêu hóa máy tiện tri thức thế nào? Có thể hay không tiếp lấy nghe? Máy khoan rất trọng yếu. Nó không phải chế tạo máy móc người trong nghề, lại có thể chế tạo đủ loại thủ công khí cụ. Máy hơi nước tinh vi linh bộ kiện cần máy khoan. Tỉ như xi lanh cùng piston. Piston bên ngoài đường kính nhưng từ bên ngoài một bên đo một bên cắt gọt. Nhưng là muốn thỏa mãn xi lanh bên trong đường kính độ chính xác yêu cầu. Vậy liền khó nói, bình thường phương pháp gia công rất khó hoàn thành phương diện này độ chính xác nhu cầu. Lúc này cần máy khoan tiến hành tinh vi gia công, hơn nữa đại pháo ống pháo cũng cần máy khoan gia công. Alan là không thể nào từ bỏ đại pháo. Các thú nhân tai mèo khẽ nhúc nhích. Nghe được kế tiếp còn có tri thức giảng dài, đám thợ rèn như đói như khát, tham lam hấp thu máy khoan công nghiệp tri thức. Những kiến thức này, trước kia nghe đều nghe chưa từng nghe qua, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng Alan nói đến như thế kỹ càng, giống như bản thân hắn gặp qua. Các thú nhân tự nhiên cũng bắt đầu sùng bái, chế tạo những thứ này cỗ máy. Là vì tương lai máy hơi nước làm chuẩn bị. Có máy hơi nước, Alan tạo súng đại nghiệp thu hoạch được bắt đầu từ số không nhảy vọt thức phát triển. Tiến vào đại lượng sinh sản hình thức, nhảy qua lạc hậu súng mồi lửa, trực tiếp bên trên súng kíp. Alan nhớ kỹ máy hơi nước xuất hiện niên đại, đã có súng mồi lửa cùng súng kíp. Bất quá hắn tiến vào thú tộc vị diện lúc. Chủ thần trung cực thi đua trò chơi giới thiệu sách một câu, tại vũ khí lạnh thịnh hành thời kỳ. Chấm ngoặc kép, nói rõ thú tộc trước mắt vẫn lấy vũ khí lạnh chiến đấu làm chủ. Có lẽ là tạo súng chi phí quá mức đắt đỏ, dẫn đến vũ khí nóng còn không có leo lên cỡ lớn chiến tranh mặt bàn. Vẫn là vũ khí nóng người phát minh bị sùng bái hỏa diễm thú nhân coi là dị đoan. Sau đó tại khắp nơi trên đất nguyên thủy sùng bái thú tộc thế giới bên trong. Mục nát quyền lực giai tầng lấy hắn tại đánh cắp thần minh hỏa diễm, chờ hoang đường lý do xử tử. Alan giảng khóa, dừng lại một chút một cái. Hỏi thăm đã từng đi qua Vương Thành làm thợ rèn học đồ AB. Người tại Vương Thành làm học đồ lúc ấy, có nghe hay không quá sử dụng thuốc nổ tạo thành đặc biệt lớn lực sát thương trường thương. AB hết sức chăm chú nghe máy khoan chế tạo tri thức. Công nghiệp mạch suy nghĩ thình lình chuyển rời đến thuốc nổ bên trên. Cảm thấy một trận không hiểu thấu. Vô ý thức thở lời. Alan đại nhân nói là ống pháo hoa à. Đồ chơi kia ta biết. Nó có thể đem thuốc nổ đưa lên bầu trời lại bạo tạc. Hình thành có nhan sắc pháo hoa. Bất quá Alan lão sư, chúng ta vẫn là trở về chính đề đi. Ta cảm giác máy khoan so ống pháo hoa càng có ý tứ. AB bĩu môi, không chút nào che giấu đối với ống pháo hoa xem thường chi tình. Vật kia chính là cái giải trí đại chúng vật phẩm. Lực sát thương tự nhiên có, nhưng tuyệt đối không cao. Alan khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Nghe AB kiểu nói này, sư tâm quốc vũ khí khoa học kỹ thuật cây giống như thật lệch ra. Vì cái gì súng đạn không có phát triển ra chiến tranh sát thần hiển hách hung danh? Alan không biết, AB càng không biết, tình báo tách rời là Alan nhược điểm. Chờ Assassin đội thành hình, phái bọn hắn tiến về bìm bìm trấn. Người người đều là tình báo phần tử. lấy Đại Thiết Thôn làm trung tâm hình thành mạng lưới tình báo. Tìm hiểu tình báo đều đưa đến Alan bên tai, khi đó là hắn biết quốc nội tình huống như thế nào. Hy vọng sư tâm quốc vũ khí khoa học kỹ thuật cây thật điểm lệch ra. Alan lẩm bẩm nói, nếu như sư tâm quốc không có coi trọng vũ khí nóng, chỉ đem súng mồi lửa làm pháo hoa lửa ống dùng, sùng bái mù quáng đao đao đến thịt vũ khí lạnh, cái kia việc vui liền lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,